Hệ thống huyết tộc, chương 81, tên nhỏ và Bloodsucker, góc truyện audio.com. Hiệu ứng tê liệt từ Bloodsucker bắt đầu hết dần và khi nó xảy ra, Ian nhấc người lên khỏi mặt đất để xem xét những gì đang xảy ra ở trung tâm của đấu trường, khu vực được thắp sáng bởi viên đá phát sáng nhỏ nơi Warden đang đứng, nhưng cậu ta không chỉ đứng đó một mình, cậu ta có nhiều chiếc ghế đã được lấy từ đấu trường xung quanh cậu ta. Làm thế nào mà cậu ta có thể sử dụng năng lực tốt đến vậy? Ngay cả mình cũng sẽ phải vật lộn lắm để làm được như thế này nếu mình ở trong tình trạng tốt nhất. Không phải cậu ta chỉ sao chép năng lực của mình lúc nãy thôi sao? Khi Bloodsucker nhấc mình lên khỏi mặt đất, nó kéo vật kim loại dính vào vai ra và thả nó xuống sàn. 20, 25 HP, ra, Bloodsucker gầm gừ, sự chú ý của nó bây giờ hoàn toàn tập trung vào những gì đã gây ra cho nó đau đớn. Thay vì lao thẳng vào để tấn công, Bloodsucker đã cào móng của nó vào tường và bắt đầu leo lên chê y. Chúng ta muốn gặp anh ấy bây giờ như thế nào? Warden nói, trời quá tối và con thú có thể tấn công từ bất cứ đâu. Tôi không có thời gian để chơi game, tên nhỏ nói, cậu nhấc tay lên và bắt đầu bẻ từng chiếc ghế thành nhiều chiếc đinh kim loại lấp ló chê y đầu. Sau đó, cậu chờ đợi con thú nhảy xuống từ chê y cao và ngay khi tên nhỏ có thể nghe thấy và nhìn thấy nó, cậu lập tức đẩy lùi tất cả các gai về hướng đó. Tuy nhiên, khi con quái vật đang rơi trong không khí với mũi nhọn đầu tiên lao về phía nó đã quay xung quanh và nắm lấy mũi nhọn ném nó về phía sau với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng tên nhỏ kia cũng đã chuẩn bị cho điều này. Cậu ta đã thu thập một đống ghế từ đấu trường và trộn chúng lại với nhau để tạo thành một lá chắn. Cậu đặt cái này chê y mặt đất để có thể dễ dàng nhặt nó lên khi cần. Khi mũi nhọn lao về phía mình, cậu ta nâng chiếc khiên lên, nhưng điều cậu ta không ngờ là cú đánh mạnh đến mức mũi nhọn vẫn đâm xuyên được chiếc khiên mà cậu tạo ra, dày ít nhất 6 inch bằng những chiếc ghế kim loại. Ha ha ha, Brayton bắt đầu cười, có vẻ như tôi thực sự đã bỏ lỡ điều này, cậu có thấy nó mạnh như thế nào không? Tôi sẽ rất thích đối phó với tên này, Warden, gặp là cậu chắc sẽ bị giết trong vòng vài giây. Mặc dù con quái vật có thể ném lại một ngọn thương, trong khi ở chê y không, nhưng nó không thể di chuyển. Những ngọn giáo khác đã được nhắm hướng tới, đã xuyên thủng được nó, xuyên qua cơ thể nó và dính chặt nó vào trần của mái vòm. 10, 25 HP, con quái vật không còn quan tâm đến những tổn thương đã gây ra cho cơ thể của nó nhấc chân lên chê y trần nhà và dùng hết sức đẩy để những chiếc gai hoàn toàn xuyên qua cơ thể nó. Tuy nhiên, những vết lỗ có thể được nhìn thấy chê y cơ thể nó được hồi phục một cách nhanh chóng. Mặc dù nó không làm tăng thêm thể lực của con quái vật, nhưng nó vẫn cho phép nó có thể chiến đấu như thể nó chưa bao giờ bị thương. Nó đáp xuống khán đài của nhà thi đấu và bắt đầu va vào một vài chiếc ghế khi tiếp đất. Ngay sau khi nó đứng lên, nó bắt đầu lao về phía trước một cách liều lĩnh theo hướng của Warden. Thứ này, sao còn chưa chết? Warden nói, một vài chiếc ghế nữa đã bị biến thành gai kim loại và cậu lại ném chúng về phía con quái vật. Lần này con thú tiếp tục chạy về phía trước và di chuyển ra khỏi đường đi của từng mũi nhọn. Đôi mắt của nó đang dần thích nghi với ánh sáng bao quanh Warden và bây giờ nó có thể nhìn thấy những chiếc gai khi nó rời khỏi bên cạnh cậu. Góc truyện audio.com. Ngay khi mũi nhọn rời khỏi phía Warden, con quái vật sẽ phản ứng và di chuyển ra khỏi mỗi cú đánh. Warden nói, là tôi hay thứ đó đã làm điều đó nhanh hơn, tệ thật tên nhỏ không có toàn lực, Brayton nói thêm, giá như có thêm hai người sử dụng năng lực gần đó. Bloodsucker tiếp tục di chuyển về phía trước để tránh từng mũi nhọn ném vào nó, sau đó khi nó đủ gần, nó vung móng vuốt của nó ra. Chiếc khiên được nâng lên để chặn cú đánh, nhưng khi móng vuốt chạm vào chiếc khiên, nó đã hoàn toàn vỡ nát và không thể sử dụng lại được nữa. Bây giờ không còn kim loại bao quanh tên nhỏ, con quái vật đã có thể tự do tấn công. Khi nó tiến lên một bước, nó cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào chân nó. Khi con thú nhìn xuống, nó là một mũi nhọn kim loại khác. Nó nhìn về phía xa và nhận thấy rằng Ian đã cố gắng hồi phục. Anh ta đưa tay ra và ném chiếc mũi nhọn vào chân con thú. 7, 25 HP. Tuy nhiên, đột nhiên, nước mắt bắt đầu rơi chê y khuôn mặt của tên nhỏ. Bây giờ con thú đã ở đủ gần, ánh sáng từ đá chiếu ra và soi rõ khuôn mặt và quần áo của con thú. Con quái vật trước mặt cậu ta cũng mặc đồng phục và mặc dù nó không giống như Queen, nó có những đường nét tương tự chê y khuôn mặt của Queen. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Queen biến thành một sinh vật như thế này, nhưng cậu có thể cảm thấy con quái vật và Queen là cùng một người. Tớ đã làm nó một lần nữa, tớ đã làm tổn thương một người khác. Đứa nhỏ nói, cậu đang làm gì đấy? Ian hét lên, giết nó đi. Ian sau đó vò nát một chiếc ghế khác gần đó và ném ra một mũi nhọn khác, lần này nhắm vào đầu con quái vật. Nó bay qua lên phía Chê Y và nhắm trúng mục tiêu, nhưng trước khi bay, nó đã dừng lại giữa không trung. Không, sau đó tên nhỏ di chuyển tay ném chiếc gai sang một bên, rồi dùng tay kia kéo chiếc gai kia ra khỏi chân. Con thú bây giờ đã tự do di chuyển xung quanh. Nó ngay lập tức nhìn vào người cuối cùng đã đánh mình và ngay lập tức bắt đầu chạy về phía Ian. Ian vẫn đang chịu ảnh hưởng của chứng tê liệt khi anh ta ném quả cầu trước đó. Khi ném mũi nhọn, anh ta đã nhắm vào đầu con quái vật nhưng đã trượt. Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng may mắn trúng chân của nó. Nhìn thấy con quái vật đang nhanh chóng chạy về phía anh ta từng giây, anh ta hoảng sợ và bắt đầu văng hết ghế này sang ghế khác, nhưng Bloodsucker quá mạnh. Nó chỉ đơn giản là đánh bay chúng bằng đôi tay của nó, khiến chúng bay trong không khí. Ian sau đó rút con dao găm đáng tin cậy của mình sẵn sàng tấn công, nhưng khi anh nhìn trước mặt, con quái vật đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Giây tiếp theo anh nhìn chằm chằm lên trần nhà và quay lưng xuống sàn. Sau đó, khi anh nhìn xuống cơ thể của mình, chân anh giờ đã hoàn toàn tách rời khỏi chính mình, máu từ đó đổ ra. Sau đó Bloodsucker kéo nửa Chê Y cơ thể của Ian ra hành lang rời khỏi đấu trường, sợ rằng người kia có thể làm phiền bữa ăn của nó. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BR, GT, cách chương.